Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 8. Tiểu Ngưu đóng chặt cửa rồi, vội vã mở cái gói ra. Quả nhiên nhìn thấy trong đó một cuốn sách. Nhìn tựa sách thì biết đó là một cuốn kinh Phật. Nó thực sự không hiểu nổi cái tên Bằng Hữu Thô Kệch của hắn đọc kinh Phật làm gì. Việc này xem ra hơi khó hiểu à. Nó lật lật các trang sách. Bên trong quả thật có một họa đồ. Mở ra xem thấy đại bộ phận là vẽ một sân động. Bên ngoài sân động là một sườn dốc dài và thoải. Trong động có một cái giường, trên giường đối diện với bức tường đá là một giá nến. Tại vị trí của giá nến, có vẽ một vòng tròn rất đậm, làm người ta phải đặc biệt chú ý. Có điều trong cái họa đồ này, đến một chữ cũng không có khiến Tiểu Ngưu xem mà hết sức bối rối. Sau khi xem xong nó không hiểu nổi ẩn ý trong đó. Nó ngây ngốc nghĩ, chẳng hiểu cái lễ vật mà y tặng là cái quái quỷ gì. Tính sau đây, y nói chả phải là tài bảo gì, không biết trong đó còn có bí mật gì không. Cứ theo như tính cách của y, chắc y không thể tiết lộ bí mật của Ma Đao cho ta chứ. Tính ra, nếu họa đồ vị trí của Ma Đao thì cũng vô dụng, vì loại sơn động như thế này nhiều vô cùng. Ai mà biết được sơn động này nằm ở đâu? Tiểu Ngưu dẫu có tìm đến tận cùng thế giới cũng không tìm được. Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, gì thì gì, Tiểu Ngưu ta cũng không định tìm kiếm cái thứ của người khác. Giả như ta lấy được Ma Đao thì dùng làm gì đây? Bất quá nó cũng chỉ là một mảnh thép, ta chả biết sử dụng như thế nào. Hắc Hùng Quái đã nói rồi, bảo ta ghi nhớ họa đồ, giờ phải nhớ kỹ. Tiểu Ngưu xem đi xem lại họa đồ nhiều lần, cuối cùng cũng ghi nhớ kỹ. Theo sự phân phó của Hắc Hùng Quái, nó liền đốt trụi bản họa đồ, quay lại sang nhìn cuốn kinh Phật. Thủy chung vẫn không phát hiện ra cuốn sách này có chỗ nào đặc biệt. Nó thầm nghĩ, không biết cuốn sách này chứa đựng bí mật gì nhỉ? Có lẽ họa đồ chỉ là một thứ để đánh lừa, còn bí mật của đao nằm trong cuốn sách. Tên gia hỏa Hắc Hùng Quái này không lẽ định chơi trò khỉ với ta sao? Tiểu Ngưu gói cuốn sách lại y như ban đầu, giấu vào trong ngực. Nó ra khỏi khách sạn, tiến về phía đường chính, mắt lao liên nhìn quanh, trong lòng tính xem nên đi đâu. Nghĩ một lúc vẫn chưa biết đi đâu, hoàn toàn không để ý rằng mình đang đến gần tiệm thuốc nhà mình. Từ xa, nó nhìn thấy muội muội của mình đang bận rộn bên trong, hắn rất muốn đến bên cùng làm việc với nàng. Nhưng nhớ lại cái sự việc không hay ho trước kia, đột nhiên không còn dũng khí nữa. Hắn tự nhủ, nàng nhất định đã biết việc mình rình xem nàng tắm. Nàng nhất định là rất giận, không biết nàng có tha thứ cho mình không. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định không đến đó. Cuối cùng thì mẹ kế nói cũng đúng, trước tiên đi đâu đó vài ngày xem sao. Vậy giờ đi đâu đây? À, có rồi, lại đi về hướng Đông Thành thôi. Chả phải Hắc Hùng Quái nói rằng Giang Nguyệt Lâm bọn họ ở về hướng đó sao? Ta cứ đi lanh quanh, có lẽ may ra cũng gặp được bọn họ. Nếu thật sự gặp được bọn họ, lúc đó nên nói cái gì đó. Nghĩ đến đó, Tiểu Ngưu liền cất bước đi về hướng đó. Thành Hàng Châu này, phố lớn hẻm nhỏ gì, nó đều thông thuộc, không hề có nơi nào không biết. Có rất nhiều người từ nơi khác đến, gặp Tiểu Ngưu hỏi đường, nó đều hết sức nhiệt tình chỉ dẫn cặn kẽ. Vì vậy mọi người đều rất hài lòng. Đương nhiên, sau đó Tiểu Ngưu cũng lấy một ít tiền bo. Nó không bao giờ chịu bị thiệt thòi trong làm ăn. Chẳng bao lâu đã đến nơi có rất nhiều khách sạn. Tiểu Ngưu nhớ rất rõ khu này tổng cộng có khoảng chục cái khách sạn. Đại mỹ nhân của nó rốt cuộc ngủ tại đâu nhỉ? Tiểu Ngưu lo lắng, mình không thể nhà nào cũng vào hỏi được. Đang lúc không biết làm sao, từ bên trong một khách sạn ở bên phải xuất hiện hai tiểu đạo sĩ. Bọn họ đến trước mặt Tiểu Ngưu cùng hành lễ nói, ngươi có phải là Tiểu Hữu Tiểu Ngưu không? Sư phụ bọn ta mời ngươi đến gặp mặt một lần. Tiểu Ngưu giật mình hỏi lại, bọn ngươi là ai? Còn sư phụ của bọn ngươi là ai? Hai tiểu đạo sĩ cười cười một chút rồi hồi đáp. Nghe xong, Tiểu Ngưu lập tức cảm thấy bối rối. Một tên tiểu đạo sĩ nói, sư phụ bọn ta chính là Nhất Quyền Tử đạo trưởng, bọn ta chính thuộc phái Thái Sơn. Tiểu đạo sĩ kia tiếp lời, À, từ sau khi gặp hôm qua, sư phụ bọn ta luôn khen ngươi rất có thiên phú, tương lai nhất định rất có triển vọng. Nói xong, liền đi vòng ra sau chặn đường lui của Tiểu Ngu. Sự thể như thế này, trông không giống như mời, mà giống như bắt cóc. Tiểu Ngu bụng bảo dạ, không cần phải nói, bọn họ tìm mình thật sự chẳng có gì tốt lành. Mặt khác, cũng không cần phải dùng đến chiêu này chứ. Thật là tai hại khi dính dáng đến ma đao và hát hùng quái. Thấy tình cảnh như thế, Tiểu Ngu cười hát hát rồi nói. Nhất quyền tử đạo trưởng đánh giá cao ngụy Tiểu Ngu như thế thật là hiếm có. Tiểu Ngu ta thật cảm kích vô cùng. Vì đạo trưởng đã thương yêu như vậy, Tiểu Ngu ta cũng không thể để cho người mất mặt được. Được rồi, xin mời dẫn đường. Hai tên tiểu đạo sĩ đồng thanh đáp lời. Một người cất tiếng mời, người kia theo phía sau Tiểu Ngu. Tiểu Ngu theo họ tiến về phía khách sạn. Biết rằng sư phụ bọn họ đang ở trong đó, hắn nhủ thầm trong bụng. Nếu vào trong khách sạn, muốn thoát ra thật không phải dễ. Đi được vài bước, Tiểu Ngu đột nhiên xoay người một cái, người vốn hơi thấp, liền lòn ra phía sau tên tiểu đạo sĩ. Tên tiểu đạo sĩ kia không ngờ hắn lại đột nhiên trở ngược như thế. Đến lúc phản ứng thì đã quá chậm, Tiểu Ngu lập tức chạy thục mạng. Hai tên tiểu đạo sĩ nổi giận, vội vàng đuổi theo. Hai tên này được truyền thụ công phu chánh phái, nên tự nhiên là nhanh chân hơn Tiểu Ngu nhiều. Tiểu Ngô thấy tình huống nguy cấp liền lủi ngay vào trong mấy con hẻm nhỏ cạnh đó, vốn chằng chịt như mạng nhện. Mấy con hẻm đó nếu quen thuộc rồi thì đi lại dễ như không, bằng ngược lại cứ lạc dạo mấy cung. Tiểu Ngô lớn lên ở Hàng Châu này, lủi trong mấy con hẻm nhỏ chính là thế mạnh của nó. Nó chạy vòng qua vòng lại khiến hai tên tiểu đạo sĩ đầu váng mắt hoa, thở hổn hển mà vẫn không thể bắt nó được. Tiểu Ngô thấy vậy cười ha hả. Sau khi nó dẫn dắt hai tên kia đến một khu vực rất phức tạp, rất khó đi lại, tự mình liền dễ dàng rời khỏi mấy con hẻm. Trước khi đi nó còn quay lại nhìn bọn họ một cái mỉm cười nói. Hai tên tiểu tử mũi trâu kia muốn bắt ta hả? Cóc thúi mà đòi ăn thịt thiên nga. Nói xong liền chạy mất. Nhìn lại trước mắt chính là cái khách sạn của mấy tên đạo sĩ, lập tức rẽ vào một khúc quanh. Đúng lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh, rồi cùng với âm thanh, một bóng người từ trong cửa sổ khách sạn nhảy ra. Thân thủ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống trước mặt Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhìn thấy rõ ràng, đúng là lão đạo đó, mũi trâu râu trắng, chính là Thái Sơn Nhất Huyền Tử. Tiểu Ngưu nhìn lão mỉm cười nói. Đạo trưởng, Tiểu Ngưu ta thân có việc hệ trọng, hẹn ngày sau tái ngộ. Nói xong định chuồn ngay. Nhất Huyền Tử tóm ngay lấy cổ hắn nói. À, Ngụy Tiểu Ngu, ngươi định chuồn trước mắt ta sao? Chuyện đó không có dễ đâu. Vừa nói đến đó thì hai tên đệ tử của lão từ trong một hẻm nhỏ lao ra, trong mặt cực kỳ lúng túng. Nhất Huyền Tử hừ một tiếng rồi bảo chúng. Hè, một chuyện nhỏ nhặt như thế làm cũng không xong, đó là đồ vô dụng. Hai người vô cùng xấu hổ, cúi mặt không nói tiếng nào. Nhất Huyền Tử không nói thêm lời nào, rút từ trong người một đạo bùa giáng lên người Tiểu Ngu, sau đó áp giải hắn vào trong khách sạn, dẫn hắn vào phòng mình. Tiểu Ngu bị giáng đạo bùa, người không còn một chút khí lực, muốn trốn cũng không có khả năng. Nó thầm chửi rủa lão đạo mũi trâu, dám giở trò ma quỷ với ta, đợi đến khi tiểu gia có được ma đao rồi, nhất định phải chặt mi thành từng khúc. Sau khi ngồi yên trong phòng, Nhất Huyền Tử bắt đầu thẩm vấn Tiểu Ngu. Ngụy Tiểu Ngu, hãy nói thật, ngươi và hát hồng quái quan hệ như thế nào? Tiểu Ngu cứ ngồi nguyên trên ghế mà đáp. Ta với hắn chẳng có quan hệ gì, hắn là hắn, ta là ta. Mặt Nhất Huyền Tử đang lại, nói. Ngụy Tiểu Ngu, ngươi đừng nghĩ bọn ta không biết, ngươi và hắn thật sự có liên quan. Hiện tại ai mà không biết, ngươi và hắn cùng mặc chung một cái quần chứ. Tiểu Ngu cười hát hát rồi nói. Đạo trưởng, một cái quần mà hai người mặc thì mặc làm sao đây? Người có thể biểu diễn cho ta xem không? Nhất Huyền Tử chửi khẽ rồi nói. Hè, Ngụy Tiểu Ngu, ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Có người nhìn thấy ngươi đi cùng hát hồng quái, lại còn giúp hắn giết không ít người. Có cả người của Thiếu Lâm và Nga Mi, ngươi muốn chết hay sao? Tiểu Ngu thất kinh bụng bảo dạ. Sao chuyện đó chuyện đi nhanh thế? Đúng là chuyện tốt không ra nổi khỏi cửa, còn chuyện xấu thì bay đi khắp nơi. Hắn vội vã giải thích. Ý lão đừng nói quan cho người tốt, chuyện đó đều là do hắc hồng quái làm, ta hoàn toàn vô can. Nhất Huyền Tử trừng mắt nói. Không có người liệu hắn có đến được lục thần tuyền không? Hè, tội của ngươi thật không nhỏ, có thể bị ngũ mã phanh thây. Tiểu Ngưu bật cười nói, đạo trưởng, người đừng hăm dọa ta chứ, ta ít can đảm lắm, người dọa ta đến tè ra quần rồi nè. Nhất Quyền Tử nổi giận quát, ê, Nguyễn Tiểu Ngưu, rốt cuộc ngươi có nói hay không? Tiểu Ngưu hỏi vặn lại, người muốn ta nói gì thì ta nói cho, được chứ? Nhất Quyền Tử chủ vàng hỏi gấp, ngươi phải nói thật, vì sao ngươi dẫn đường cho hắn, có phải hắn cho ngươi cái gì đó không? Tiểu Ngưu nghe xong cười thầm rồi làm bộ, dặn đáng thương nói, ý đừng có nói nữa, cứ nói đến chuyện đó ta nhịn không nổi lại khóc, nước mắt ta trào ra như nước sông Hoàng Hà, tiếng khóc ầm ầm như tiếng thiên lôi. Nhất Quyền Tử nhướng mày nói, ê, đừng có nói những lời dài dòng, nói chuyện chính đi. Tiểu Ngưu làm bộ mặt ủy khuất đáp, hắn đối với ta thậm chí chẳng có một chút tốt đẹp nào. Hắn bảo nếu như ta không dẫn hắn đi, hắn sẽ khiến ta chết một cách hết sức thê thảm. Nhất Quyền Tử nổi giận nói, ngươi cũng sợ chết sao? Rồi để cứu mạng bản thân, ngươi chịu làm nô tài cho tên cầm thú đó sao? Ngươi có biết ngươi đã giúp hắn làm hại bao nhiêu người không? Ngươi nói thật quá khó nghe đó. Tiểu Ngưu cười khổ đáp, đạo trưởng, ta không thể so sánh với lão được. Lão đã nhiều tuổi rồi, giờ có chết cũng chẳng thiếu thốn gì mấy. Tiểu Ngưu ta chỉ mới 16, ta còn muốn sống thêm nhiều năm nữa. Nhất Quyền Tử nghe thấy rất không hài lòng. Hai tên đệ tử của lão chỉ muốn tung ngay ra một chưởng đánh chết Tiểu Ngưu một trận ra trò. Nhất Quyền Tử phất tay, ra dấu cho họ bình tĩnh, sau đó nói, à tốt lắm, chuyện đó người để sau này giải thích với các đại môn phái đi, đặc biệt hai môn phái bị hại. Họ mà không ăn tươi nuốt sống người thì mới lạ, ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến chuyện đó. Giờ ta chỉ muốn hỏi người hai vấn đề. Tiểu Ngưu làm ra vẻ cung kính đáp, xin đạo trưởng cứ hỏi. Nhất Quyền Tử chậm rãi hỏi, hắc không quái hiện giờ ở đâu, ma đào hiện đang ở đâu? Tiểu Ngưu nghe xong liền thở dài một cái, rồi lặng lẽ cả buổi mới nói, cái tên hắc hùng quái đó, mẹ nó, thật là một kẻ không đàng hoàng. Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy là ta tìm sang phòng hắn ngay, nhưng chẳng thấy hắn đâu cả, lẳng lặng chuồn mất rồi. Tiền phòng của cả hai để ta trả, mẹ nó, thật không phải nam tử hắn mà. Nhất Quyền Tử vẫn giữ mặt điềm tĩnh hỏi tiếp, còn ma đao thì sao? Tiểu Ngưu hỏi lại, ma đao nào, ta không biết à nha. Nhất Quyền Tử không nhịn được, đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Tiểu Ngưu lạnh lùng nói, ngươi xem ra thật không muốn sống nữa rồi. Tiểu Ngưu cười khổ đáp, ta chỉ biết đó là một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nhưng lão nghĩ xem, ta chỉ biết phải đi theo hắn thôi. Chẳng lẽ hắn lại đem cái thứ quan trọng gì đó kể cho ta hay sao? Nhất Quyền Tử ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn còn có chút không an tâm, liền quay sang bảo hai đồ đệ, bọn người lục soát người hắn coi có thứ gì không. Hai tên đệ tử đồng thanh vân dạ rồi khám xét toàn thân Tiểu Ngưu. Chẳng bao lâu đã lôi từ trong người nó ra cuốn kinh Phật. Cuốn kinh Phật lập tức được trao cho Nhất Quyền Tử. Nhất Quyền Tử nắm chặt cuốn kinh hỏi, Ngụy Tiểu Ngưu, cái này là cái gì? Tiểu Ngưu cảm thấy bị khám xét thật là nhục nhã, trong lòng rất uất ức, trả lời không vui vẻ chút nào. Ta biết chẳng được bao nhiêu chữ, không ngờ đạo trưởng cũng không biết chữ à. Nhất Quyền Tử không thèm đáp, lật lật cuốn sách rồi nói, thì ra đây là một cuốn kinh Phật. Tiểu Ngưu hừ một tiếng nói, biết rồi còn hỏi ta làm gì? Nhất Quyền Tử lật lật cuốn sách cả buổi rồi hỏi, cuốn sách này là của ai? Tiểu Ngưu đáp lại, là của hắc hùng quái. Tiểu Ngưu, ta chả bao giờ ngó tới cái thứ đồng nát đó. Nhất Quyền Tử gằn giọng nói, cứ xem như tên xú tiểu tử ngươi chưa hiểu biết. Giờ mau nói cho ta, vì sao hắn đem cuốn sách này đưa cho ngươi, hắn còn nói điều gì nữa không? Nói đến đây giọng của Nhất Quyền Tử trở nên gấp rút. Trong lòng lão nghĩ rằng cuốn sách này có liên quan đến ma đao, không chừng dấu vết nơi cất giấu ma đao chính là trong cuốn sách này. Lão muốn mau chóng biết được những điều đó từ lời nói của Tiểu Ngưu. Đến lúc này Tiểu Ngưu kể lại toàn bộ sự thật, ngoại trừ chuyện về bức hoa đồ, cơ bản đều là thật. Nhất Quyền Tử nghe xong mừng thầm, trong lòng tự nhủ, đến giờ tính ra tuy vẫn chưa được rõ ràng, chưa bắt được hắc hùng quái, chưa lấy được ma đao, nhưng lấy được cuốn sách này xem ra so với các môn phái khác cũng tốt hơn nhiều. Cuối cùng Nhất Quyền Tử hỏi, hắn thật sự không kể cho người ma đao đang ở đâu sao? Tiểu Ngưu nổi giận, giọng rít lên nói, ta không phải là cha của hắn, hắn phải báo cáo cho ta sao? Nếu ta biết ma đao ở đâu thì ta đã đi tìm ma đao rồi. Nếu quả ta lấy được ma đao, lúc này bọn ngươi còn được dưng dưng như thế không? Mẹ bà nó! Sao tiểu ngu ta xui xẻo vậy, lúc nào cũng phải nhận lấy bực bội vì người khác? Nhất quyền tử không thèm để ý đến tiểu ngu nữa, tay cầm cuốn kinh chắp lại sau lưng, đi qua đi lại trong phòng mấy lượt, sau một lúc quay sang ra lệnh cho một tiểu đạo sĩ. Phát tín hiệu cho bọn sư huynh các ngươi, bảo bọn họ đợi chúng ta ở phía đông thành. Tiểu đạo sĩ liền ra ngoài. Tên tiểu đạo sĩ kia hỏi, ê sư phụ, chúng ta quay vậy chứ? Nhất quyền tử gật đầu đáp, à quay về, cần phải quay về. Hơn nữa bây giờ cũng chưa bắt được hắc hùng quái. Sau khi tên gia quả đó lành lặn thương thế, một vài người không chế trụ nổi hắn, muốn bắt hắn phải chính trưởng môn ra tay. Tiểu đạo sĩ chỉ vào tiểu ngu nói, y thấy còn tên tiểu hài tử này xử trí rằng sao? Nhất quyền tử chiếu ánh mắt về phía tiểu ngu, quét qua quét lại rồi trầm ngâm nói, đưa hắn về Thái Sơn để trưởng môn đích thân thẩm vấn. Chưởng môn có rất nhiều biện pháp buộc hắn phải khai ra. Tiểu đạo sĩ nghe xong cười hắc hắc một cái rồi nói, ha ha, vậy đệ tử có thể chờ đến lúc đó để xem nhiều cảnh hay rồi. Cái đó chắc chắn còn hay hơn xem khỉ làm ra trò nhiều nữa. Tiểu ngu nghe được trong lòng cảm thấy lạnh, tự nhủ không biết chưởng môn của bọn hắn là thứ ma quỷ gì. Ý tứ bọn họ cứ như là muốn khủng bố người ta. Bọn họ tốt xấu gì cũng là danh môn chánh phái, không nên ra oai như bọn tà môn thế chứ. Bất kể thế nào, tiểu ngu ta tuyệt không thể theo bọn họ đến Thái Sơn gì đó. Đến nơi đó chắc chẳng tốt lành gì, tự do cá nhân cũng chẳng có, không phải muốn ép cho người ta chết sao? Lại nói, nếu quả thật chưởng môn của bọn họ đúng là một tên gia quả ma quái gì đó, tiểu ngu ta thật sự sống không bằng chết. Đến lúc đó, muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Cứ như bổn sự của tiểu ngu ta, đến như ba tên mũi trâu trước mặt còn không biết có đối phó được không, muốn trốn thì phải lo sớm thôi. Đúng lúc đang suy nghĩ lung tung, tên tiểu đạo sĩ ở bên ngoài tiến vào báo rằng mọi việc đã chuẩn bị xong. Nhất quyền tử gật đầu nói, vậy à, chúng ta xuất phát. Một tên đạo sĩ áp giải tiểu ngu ra khỏi cửa khách điếm, tất cả mọi người lên ngựa hướng về phía đông thành cùng tiến. Điểm khác biệt là ở chỗ, mọi người thì ngồi trên ngựa, còn tiểu ngu thì nằm vắt ngang lưng ngựa, trông như một gói hàng hóa gì đó. Tiểu ngu rủa thầm trong bụng tổ tông và mẫu thân của bọn họ không biết bao nhiêu lần. Suốt đường đi tiểu ngu phải chịu khổ sở không ít. Tuy đoạn đường từ trong thành ra ngoài thành tính ra không xa lắm, nhưng cũng khiến hắn không chịu đựng nổi. Ra khỏi thành không bao xa, tiểu ngu bắt đầu kêu lên. Mau thả tiểu gia xuống, tiểu gia cần đi tiểu tiện. Nếu không cho xuống, tiểu gia buộc phải tiểu tiện ở đây, khiến cho bọn người đều bốc mùi cả đấy. Tiểu đạo sĩ đang chở nó nổi giận mắng, ê, cái đồ xú tiểu tử, ngươi ráng chịu đựng đi, đợi đến Thái Sơn rồi hãy đi. Tiểu ngu nổi nóng chửi ầm, bà mẹ mày, trước khi về đến Thái Sơn ngươi có thể nhịn không tiểu ư? Không lẽ ngươi không phải là người sao? Tiểu đạo sĩ cử chưởng giáng cho hắn một phát. Tiểu ngu vì lực bất tòng tâm đành chỉ hét lên chửi mắng. Mày đánh cha mày thấy thích thật đó. Nghe vậy cả tên tiểu đạo sĩ bên cạnh và Nhất quyền tử trên mặt đều nở nụ cười. Nhất quyền tử dừng ngựa lại, bảo tiểu đạo sĩ thả tiểu ngu ra để nó đi vệ sinh. Chân tiểu ngu vừa đặt xuống đất, nó liền cảm thấy thoải mái hẳn. Lúc đó trông mới giống bộ dạng con người. Nó nhìn địa hình xung quanh, con lộ nơi nó đang đứng chạy dọc theo ven bờ một con suối nhỏ. Bên kia suối là rừng cây và những dãy núi liên tiếp nhau. Tiểu ngu rất quen thuộc với con suối này, nước lớn chảy mạnh uốn khúc. Trước kia lúc đi chơi ngoạn cảnh, nó cũng thường đến đây. Vừa nhìn thấy con suối này, tiểu ngu đã nảy sinh chủ ý. Nó quẩy quẩy đến bên bờ suối, cởi quần ra đi tiểu tiện. Phía sau Nhất huyền tử đột nhiên nhận ra chuyện không tốt liền gọi, ê, theo sát hắn, không được để hắn trốn thoát. Tên tiểu đạo sĩ chở tiểu ngu nói, ai sư phụ, sao người quá lo sang vậy? Không lẽ tên tiểu tử này dám lao xuống nước sao? Nước chảy mạnh như vậy chỉ có dìm hắn chết thôi. Ngoài ra đạo bồ của người vẫn còn dán trên người hắn. Hắn giờ cũng như phế nhân, không có lấy một chút năng lực chiến đấu. Nhất quyền tử nhìn về phía tiểu ngu, cảm thấy nói như thế cũng đúng. Suy nghĩ một chút rồi lại nói, ê không tốt, mau theo bắt hắn về lại. Hai tên tiểu đạo sĩ vội lao mình về phía Tiểu Ngu. Tiểu Ngu làm bộ mặt láo cá nhìn bọn họ cười hi hi nói: Mấy cháu à, tiểu gia đi đây, không ở lại chơi với các ngươi được. Nhất Quyền Tử kêu lên: Ê, Ngụy Tiểu Ngu, không lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu Ngu đối mặt lão cười đáp: Đồ mũi trâu, bây giờ tiểu gia chết cho bọn ngươi xem. Nói xong liền nhảy tổm một cái xuống nước. Hai tên tiểu đạo sĩ cũng vừa lao đến bờ suối, đứng trên bờ chửi bới rối rít nhưng không dám nhảy xuống. Nên biết là bọn họ tuy sống tại Thái Sơn, nhưng bọn họ đều là vịt trên cạn không thông thuộc thủy tính. Nhất Quyền Tử cũng đã đến nơi, nhảy xuống ngựa than vãn liên tục: Hey, ta quên mất tên tiểu tử này là người Hàng Châu. Người Hàng Châu nào mà lại không biết bơi chứ? Một tên tiểu đạo sĩ nói: Ê sư phụ à, tuy hắn đã nhảy xuống nước nhưng không phải trên người hắn vẫn còn đạo bùa của người sao? Hắn không có sức lực không phải sẽ chết đuối sao? Bùa của người, người thường sao có thể dùng tay mà gỡ được? Nhất Quyền Tử lắc đầu đáp: Đồ ngốc, bùa của ta kỹ nhất là nước, ta quên cho bọn ngươi biết. Tên tiểu đạo sĩ đó không dám nói gì nữa mà chỉ đành bắt chước sư phụ buồn rầu đứng nhìn xuống nước. Nhất Quyền Tử đứng nhìn một hồi rồi quay lại phân phó: Ê, mau lên đi xuống phía dưới, nhất định phải bắt hắn lại. Hai tên đồ đệ đồng thanh vâng lệnh. Nhất Quyền Tử lại nói thêm: Tập hợp các sư huynh của các ngươi lại, nhất định phải bắt hắn lại. Sống thì phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai tên đồ đệ vâng dạ rồi vội vã chuẩn bị khởi hành. Nhất Quyền Tử quay mặt xuống dòng suối nói: Tên tiểu tử này thật sự là một tên vô lại. Bất quá cũng thật tinh ranh, so với hai tên đồ đệ của ta phải khá hơn nhiều. Nói xong liền lên ngựa đi khỏi. Lại nói về Tiểu Ngu, lần này đúng là đánh bạc, nó biết lá bùa của lão đạo rất lợi hại. Nó nghĩ nếu như nó nhảy xuống nước mà lá bùa không kỵ nước thì sao đây? Có điều đã bị bức ép đến mức này rồi, không nhảy cũng không được. Lọt vào tay bọn họ, theo bọn họ đến Thái Sơn chỉ sợ cái mạng nhỏ không giữ được. Thà là nhảy xuống nước, thí mạng thử xem, dạng nhất may ra thoát. Sau khi nó nhảy xuống, y như cá gặp nước, lá bùa chẳng mấy chốc rơi ra. Tiểu Ngu mừng rỡ thấy cơ thể có sức lực, lặn phục dưới lòng suối một lúc rồi xuôi theo dòng nước lặn về phía hạ lưu. Đi được một đoạn nó mới thò đầu lên khỏi mặt nước. Con suối này cứ quanh co uốn lượn tiến vào trong rừng sâu. Tiểu Ngu cũng bơi theo suối vào rừng. Nơi đây cảnh vật thật thanh u, chẳng mấy dấu vết con người. Tiểu Ngu nhủ thầm, không nên đi tiếp xuống hạ du. Ai dám chắc mấy tên gia quả kia không đợi giới ở dưới đó. Vì vậy Tiểu Ngu quyết định đi lên bờ. Đang lúc bơi về phía tảng đá phía thượng nguồn, đột nhiên nghe thấy phía sau có người nói: sư muội, muội không được làm điều ngu ngốc. Có chuyện gì à, có thể về gặp sư phụ bàn bạc. Một giọng nói khác cất lên: Sư tỷ, tỷ nói với sư phụ một tiếng, nói muội không thể báo đáp ân dưỡng dục của lão nhân gia. Sau đó nghe ùm một tiếng, Tiểu Ngô quay người vừa đúng lúc nhìn thấy nước bắn lên tung tóe. Quay nhìn lên trên, một bạch y mỹ nữ đang đứng trên bờ kêu gào: Sư muội, đừng làm tỷ sợ, muội mau lên đây. Cứ thế đứng trên bờ chạy qua chạy lại mà không có cách nào, bởi vì nàng ta không biết bơi. Nàng ta biết nếu tự mình nhảy xuống chỉ khiến mình cùng chết mà thôi. Tiểu Ngô lập tức nhận ra mỹ nữ này chính là người mình luôn nghĩ đến, một trong hai mỹ nữ phái Lao Sơn, danh xưng là Hàng Hương Tiên Tử. Không cần hỏi cũng biết người nhảy xuống chính là Giang Nguyệt Lâm rồi, đó chính là nữ nhân đầu tiên của ta, không thể không cứu được. Nghĩ đến đó Tiểu Ngô liền lặn ngay xuống nước. Công phu bơi lội của nó so với công phu võ học hơn rất xa. Lặn xuống dưới nước chưa bao lâu đã lặn kéo được Giang Nguyệt Lâm ướt sũng lên trên. Mỹ nữ đứng trên bờ vừa trông thấy, mặt mày liền rạng rỡ hẳn lên. Sau khi Tiểu Ngô lên bờ liền kéo Giang Nguyệt Lâm lên tảng đá nói: Cô nương, cô cứu cô ta đi. Bạch y mỹ nữ lắc đầu nói: Ta không biết cứu. Tiểu Ngô mỉm cười, hai tay vươn ra vừa xoa xoa ngực, vừa đè lên bụng nàng ta. Bạch y mỹ nữ nổi giận mắng: Tiểu tử, ngươi định làm cái gì vậy? Tiểu ngu đáp, ta cứu nàng mà. Dự vật dưới tay nó vẫn cứ đứng thẳng như thế, mê người như thế. Một lúc sau Giang Nguyệt Lâm liền há hốc mồm phun nước ra, người lập tức tỉnh lại. Tiểu ngu vội vã lùi sang một bên, không muốn để nàng ta biết mình đã chiếm được tiện nghi. Giang Nguyệt Lâm nhìn thấy sư tỷ đầu tiên, nàng nhóm dậy bật quà lên khóc. Sư tỷ, tỷ còn cứu muội làm gì? Sao không để muội chết đi cho yên? Muội sống chỉ làm cho sư môn thêm tai tiếng. Mỹ nữ Bạch Y tiến đến, ngồi xổm xuống quàng vai Giang Nguyệt Lâm nói: Sư muội à, muội sống lại thì chỉ có tốt hơn thôi. Nếu không tỷ phải giải thích ra sao đây khi quay về gặp mặt sư phụ chứ? À phải, cứu muội thật ra không phải là tỷ, là hắn đó. Nói xong liền chỉ sang bên cạnh. Giang Nguyệt Lâm quay đầu sang nhìn thân hình vẫn còn ướt sũng nước của Tiểu Ngu, mặt chớp chớp nói: Tiểu huynh đệ là ngươi à? Tiểu Ngu thấy nàng nhận ra mình liền nói: Giang tỷ tỷ, nàng cũng nhận được ra là Ngụy Tiểu Ngu ta à? Giang Nguyệt Lâm nhịn không được cười rồi nói: Ngươi tên là Ngụy Tiểu Ngu à? Cái tên thật là buồn cười đó. Nụ cười của nàng thật sự đẹp như hoa sen sau cơn mưa, khiến người ta phải kinh ngạc. Sau đó gương mặt Giang Nguyệt Lâm trở nên u ám bi thương. Tiểu Ngu nói: Hai vị cô nương, trước khi nói chuyện để ta đi dắt khâu quần áo cái đã. Mỹ nữ Bạch Y nói: Ta cũng phải thay y phục cho sư muội, muội ấy ướt sũng trông không ra sao cả, ngươi đợi chút hãy bước ra nhan. Tiểu Ngu tiến vào trong rừng, sau khi đã khuất hẳn bèn đứng chờ một lúc. Xa xa nó nhìn thấy họ vẫn ngồi trên đỉnh tảng đá, nhưng đến khi Giang Nguyệt Lâm đã thay y phục xong nó mới dám bước ra. Tiểu Ngu đến gần bên bọn họ nói: Giang cô nương, cô không có sao chứ? Nếu có gì cần giúp đỡ ta nhất định sẽ tận lực. Nó mù mờ đoán rằng việc cô nương này tự sát có liên quan đến mình. Mỹ nữ Bạch Y nói: Sư muội ta nàng ấy không muốn sống nữa, Ngụy Tiểu Ngu, ngươi giúp ta khuyên nhủ với. Tiểu Ngu mượn cớ hỏi: Không biết vị Bạch Y tỷ tỷ này xưng hô ra làm sao? Mỹ nữ Bạch Y do dự một chút rồi cũng đáp: Ta tên gọi Đàm Nguyệt Ảnh, cũng là đồ đệ lâu sơn như nàng ta. Tiểu Ngu lập tức cất tiếng: Đàm tỷ tỷ. Đàm Nguyệt Ảnh hùng khẽ một tiếng, có vẻ không được nồng nhiệt lắm. Mặc dù vậy, biết được tên của mỹ nữ thật sự làm Tiểu Ngu vô cùng hưng phấn. Khi ánh mắt của nó va chạm phải khuôn mặt của Giang mỹ nữ, nó lấy hết tinh thần nói: Giang tỷ tỷ à, nàng đừng chết được không? Đại mỹ nữ như nàng mà chết thì thiệt là đáng tiếc đó. Vừa nghe thấy câu nói đó, nước mắt Giang Nguyệt Lâm như những hạt trân châu lại đầm đìa khuôn mặt, cứ như mưa rào đổ xuống. Tiểu Ngu vội vã nói: Như người ta nói, chết tốt vẫn không bằng sống khổ, dù có phải chịu bao nhiêu đau đớn cũng không được đầu hàng số phận. Đàm Nguyệt Ảnh nghe thấy liền lướt mắt nhìn nó, câu này ý tứ rất rõ ràng, nói như tiểu tử hắn mà còn không hiệu quả thì mình cũng chưa chắc thuyết phục nổi sư muội. Tiểu Ngu nhận thấy ánh mắt của Đàm Nguyệt Ảnh liền nhủ thầm: Ta không thể để mất mặt trước mỹ nữ được, mới lần đầu thể hiện tài hùng biển trước mặt nàng, không thể nào quá thất vọng đến nỗi không cất mặt lên được nữa. Vì vậy Tiểu Ngu chậm rãi nói: Không nói dấu gì hai vị tỷ tỷ, ta đây cũng có rất nhiều bất hạnh. Ta lần này bỏ nhà ra đi cũng bởi vì gia đình không dung nạp ta, ta phải trốn mà đi. Giang Nguyệt Lâm ngẩng đầu lên hỏi: Tiểu huynh đệ, ngươi vì sao phải trốn đi? Tiểu Ngu thở dài đáp: Cũng vì cha ta yêu thương kế mẫu, kế mẫu ta lại đối xử với ta không có tốt. Từ khi ta còn nhỏ lúc nào cũng ngược đãi ta, không cho ta ăn no mặc ấm ngủ yên, chỉ hận sao ta không chết đi. Ta lớn lên chẳng hề dễ dàng gì, chỉ vì nhân ngày sinh nhật ta không chịu khấu đầu trước bà ta liền bỏ độc vào thức ăn muốn hạ độc cho ta chết. May thay ta có nuôi một con mèo, nó rất ham ăn nên nó liền ăn trước. Kết quả con mèo chết còn ta giữ được cái mạng nhỏ, cũng vì vậy ta phải bỏ trốn khỏi nhà. Nói xong hai tròng mắt đỏ lên, ngưng ngấn nước mắt, bộ dạng như sắp khóc. Nó nói thầm trong bụng: Cái mẫu à, người đành phải chịu chút quỷ khuất, kỳ thật người đối xử với ta rất tốt, nhưng để cho làm động tâm người ta, cứu sống người ta, ta chỉ xúc phạm người một lần này thôi. Hy vọng lão nhân gia người ngàn vạn đừng trách mắng ta là được. sau này gặp lại lão nhân gia người ta xin khấu đầu trước người để tạ tội. Nghe xong câu chuyện của Tiểu Ngưu, Giang Nguyệt Lâm đứng bật dậy nói: Tiểu huynh đệ à, kế mẫu của ngươi thiệt là quá nhẫn tâm, cứ cho là ngươi không phải do bà ta sinh ra cũng không thể độc ác như vậy được. Ngươi mau dẫn ta đi, ta phải thay ngươi xử lý công bằng chuyện này. Tiểu Ngưu hỏi: Hey, Giang tỷ tỷ, người muốn làm gì? Giang Nguyệt Lâm dụi đôi mắt ướt lệ, tay chống hông nói: Lại còn hỏi nữa à? Tất nhiên là thay người giết kế mẫu của ngươi, vì ngươi mà trút hận. Tiểu Ngưu nghe được những lời đó vô cùng cảm động. Nó không nghĩ được Giang Nguyệt Lâm chỉ là tình cờ gặp mặt mà lại có tâm trạng hiệp nghĩa như vậy. Vì vậy hảo cảm của nó đối với Giang Nguyệt Lâm lại càng tăng thêm mấy phần. Đồng thời tự trách chính mình, nó nghĩ sao mình vô liêm sỉ đến mức làm hại nàng ta. Nó thật sự phải quỳ xuống trước mặt nàng ta. Tiểu Ngưu cười cười nói: Giang tỷ tỷ à, rất cảm ơn tỷ. Tuy bà ta đối xử với ta rất độc ác, nhưng dù gì vẫn là kế mẫu của ta, chính là nữ nhân của cha ta. Bà ta bất nhân với ta, nhưng ta không thể bất nghĩa với bà ta được. Nếu như giết bà ta, cha ta nhất định sẽ rất thương tâm đó. Giang Nguyệt Lâm tán dương: Tiểu huynh đệ, tấm lòng của đệ thật là tốt, ông trời sẽ phù hộ cho ngươi gặp được nhiều may mắn đó. Tiểu Ngưu mỉm cười nói: Ông trời cũng sẽ phù hộ cho tỷ. Ánh mắt Giang Nguyệt Lâm mờ đi nói: Tiểu huynh đệ à, tuy ngươi cứu ta nhưng ta vẫn phải chết, ta sống thì rất đau khổ. Nói xong đôi mắt ánh lên ý kiên quyết. Ánh mắt đó làm Tiểu Ngưu cảm thấy lạnh người. Nó quyết định thậm chí không cần quan tâm đến sinh mệnh của mình, phải khuyên nhủ cho được Giang Nguyệt Lâm can đảm tiếp tục sống. Tiểu Ngưu an ủi: À, Giang tỷ tỷ, tỷ sao lại khổ sở như thế? Tỷ hãy kể cho ta nghe đi, có lẽ ta có thể thay tỷ tìm ra một con đường đi tốt hơn, không cứ nhất định phải chết. Ngoài ra có một số việc không thể dùng cái chết để giải quyết được. Sau khi Đàm Nguyệt Ảnh nghe xong những lời như thế, nàng ta liền cũng đứng lên trên tảng đá. Hoàng gia Giang Nguyệt Lâm nói: Sư mũi à, Tiểu Ngưu nói không sai, có một số việc không thể dùng cái chết để giải quyết được. Thêm nữa, nếu mũi chết, tên ác nhân đó vẫn cứ nhẫn như không bị trừng phạt. Ở dưới cổ tiền mũi có thể nhắm mắt được không? Tiểu Ngưu biết rõ tên ác nhân đó có lẽ chính là mình, nhưng vẫn tiếp tục khuyên nhủ: Phải đó, phải đó. Nếu như tỷ tỷ nhất định chết thì trước tiên cứ phải tiêu diệt tên ác nhân đó đã, nếu không tỷ sẽ chết vô ích đó. Giang Nguyệt Lâm hết nhìn sư tỷ rồi nhìn Tiểu Ngưu, rồi lại trầm tư suy nghĩ. Để làm rõ những suy đoán của mình, Tiểu Ngưu bèn hỏi: Giang tỷ tỷ, ta phải khổ công nói chuyện với tỷ nhưng ta vẫn hoàn toàn chưa rõ sự tình của tỷ ra sao, tỷ có thể kể cho ta nghe được không? Giang Nguyệt Lâm lắc đầu nói: Tiểu huynh đệ à, ta không muốn kể cho ngươi nghe. Ta sợ nếu ta kể cho ngươi nghe xong, ngươi sẽ không thèm nhìn ta nữa. Tiểu Ngưu kiên quyết nói: Không thể nào, không thể nào. Giang tỷ tỷ, Tiểu Ngưu ta là người thiếu chín chắn như thế sao? Tỷ có chuyện không hay, ta tất nhiên phải cảm thông với tỷ. Giang Nguyệt Lâm thở ra một cái, liếc nhìn sư tỷ một cái rồi nói: Được, vậy ta sẽ kể toàn bộ sự thật cho ngươi. Ngươi không được kể cho người khác. Đàm Nguyệt Ảnh chặn lại: Sư mũi à, chuyện đó càng ít người biết càng tốt. Giang Nguyệt Lâm nhìn thẳng vào Tiểu Ngưu nói: Vị tiểu huynh đệ này có thể tín nhiệm được. Hơn nữa, chính cậu ta là ân nhân cứu mạng của mũi. Mũi phải cho cậu ta biết vì sao mũi phải nhảy xuống nước tự sát. Đàm Nguyệt Ảnh gật gật đầu nói: Cũng được, chỉ cần mũi tiếp tục sống, mọi chuyện đều tùy theo ý của mũi. Giang Nguyệt Lâm cắn chặt răng, cất giọng đau đớn nói: Ta bị người vũ nhục, ta không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Nói xong, khoe mắt lại đỏ lên. Tiểu Ngưu nhìn thấy đau đớn trong lòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ, chửi mắng: Là tên hỗn đản nào làm vậy? Tỷ cho ta biết, ta đi tính sổ với hắn. Giang Nguyệt Lâm buồn rầu nói: Tối qua, Hắc Hùng quái nhân lúc ta không chú ý, hắn bắt ta đem đi. Lúc hắn tóm được ta, hắn ta bị bất tỉnh. Đến khi ta tỉnh lại, ta đã trở về phòng mình. Nhưng ta phát giác ra sự thật đã bị vũ nhục. Ta nghĩ kẻ đã vũ nhục ta nhất định là hắn. Tên khốn nạn đó chính là Hắc Hùng quái. Nói xong hai tay ôm mặt khóc nức nở. Tiểu Ngưu nghe xong liền chửi mắng: Cái tên hắc hùng quái này, ta và hắn không đội trời chung, có hắn thì không có ta. Trong lòng hắn tự nhủ, hắc hùng quái à, ngươi chịu ủy khuất một chút nha, ta hoàn toàn không có ý định chửi ngươi đâu. Đàm Nguyệt Ảnh lạnh lùng nói, Ngụy Tiểu Ngu, ta nghi ngờ ngươi và hắc hùng quái cùng một nhóm, ngươi nghĩ rằng bọn ta không biết. Chính ngươi đã dẫn hắc hùng quái đến lục thần tuyền, kết quả là hắn trị lành thương thế lại còn giết bao nhiêu mạng người. Tiểu Ngu không nghĩ nổi chuyện đó lại lăn nhanh như vậy, dụ dạ nói, Ngươi Đàm tỷ tỷ, sao tỷ biết được, ta cũng là kẻ bị hại thôi, tỷ nghĩ ta nguyện ý làm thế hay sao? Là ta bị bức bách thôi. Hắn nói, nếu như ta không dẫn hắn đi, hắn tất sẽ lấy mạng ta, lại còn giết toàn gia nhà ta. Ta có chết cũng chẳng có quan hệ chi, nhưng ta không thể mặc kệ tính mệnh của gia đình ta. Tỷ nói xem có phải không, nếu như chuyện đó xảy ra với tỷ, tỷ sẽ làm sao? Đàm Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn Tiểu Ngô với vẻ khinh bỉ, hừ một cái rồi nói, Nếu như ta là ngươi, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng không thể đánh mất chính nghĩa, lại càng không thể làm tòng phạm cho kẻ bạo ngược, tàn hại người vô tội. Tiểu Ngô gật gật đầu liên tục vâng dạ nói, Tỷ tỷ giáo huấn rất phải, ta về sau nhất định có nhiều chuyện phải thỉnh giáo tỷ tỷ. Giàn Nguyệt Lâm nói với sư tỷ, Tuổi hắn còn nhỏ thành ra mắc phải sai lầm, chúng ta không cần phải trách mắc hắn nhiều quá. Đàm Nguyệt Ảnh bất mãn nói, Chỉ mới biết nhau chưa được bao lâu mà muội đã nói giúp cho hắn, ta xem ra hắn không giống người tốt. Bộ dạng Tiểu Ngô hơi ủy khuất, cười khổ nói, Đàm tỷ tỷ à, không ai hoàn hảo cả, tỷ không chỉ vì một chuyện như thế mà đánh giá ta không phải người tốt một cách quan uổng như thế được. Đàm Nguyệt Ảnh hít vào một hơi thật sâu rồi nói, Ngươi có phải là người tốt hay không, cứ để sau này bọn ta xem sao. Nếu như sau này để ta phát giác ra ngươi có hành vi bất chánh, ta nhất định sẽ là người đầu tiên lấy đầu của ngươi. Tiểu Ngô vội vã bày trò, Nếu như sau này Tiểu Ngô ta làm điều gì xấu xa, nhất định sẽ dày cổ ra ngóng chờ Đàm tỷ tỷ đến để chặt cho một phát. Đàm Nguyệt Ảnh nghe thấy muốn bật cười, nhưng cuối cùng nhịn được nói, Sư muội, muội nghe xem miệng lưỡi cái tên tiểu tử này cứ ngọt sớt như vậy, liệu có giống người tốt hay không? Chúng ta sau này giữ cách xa hắn thì tốt hơn. Nói đến đây gương mặt nàng ta trở nên nghiêm túc. Tiểu Ngô thè lưỡi nói, Đàm tỷ tỷ, ta chẳng có một chút bổn sự nào, chỉ có người khác bắt nạt ta, chứ ta sao có khả năng bắt nạt được người chứ? Đàm Nguyệt Ảnh hùng một tiếng, không thèm ngó đến Tiểu Ngô nữa, quay sang Văn Nguyệt Lâm nói, Sư muội, bây giờ muội không còn muốn chết nữa chứ? Giang Nguyệt Lâm gật đầu nói, Tiểu Ngô huynh đệ nói rất phải, bây giờ muội không được chết, muội phải bắt cho được hắc hùng quái chém nát như tương mới có thể giải quyết được mối hận này của muội. Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của nàng, trong lòng Tiểu Ngô thấy rét rung lên, tự nhủ, mai kia nếu nàng ta biết tên ác nhân đó chính là ta, không biết nàng ta sẽ đối phó với mình như thế nào. Đàm Nguyệt Ảnh gật gật đầu nói, Vậy thì tốt, tốt lắm. Ta và ba vị sư huynh đều sẽ giúp muội. Chúng ta không chỉ giết hắc hùng quái, mà còn phải cướp lại ma đao. Không thể để đao đó rơi vào tay ác nhân. Đao đó mà ở trong tay ác nhân thì chỉ có hại cho nhân gian. Giang Nguyệt Lâm gật đầu khen phải nói, Sư tỷ à, giờ chúng ta cùng các sư huynh họp lại rồi cùng hồi sơn chứ? Đàm Nguyệt Ảnh đáp, xem ra cũng chỉ có thể làm như thế, võ công của chúng ta không đối phó lại với hắc hồng quái. Ngoài ra cũng nên bàn bạc với sư phụ một chút, xem người có kế sách gì tốt để áp dụng không. Giang Nguyệt Lâm không có ý kiến gì, kéo tay sư tỷ chuẩn bị đi. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Ngô vẫn đang đứng ngay ra đó liền hỏi, Tiểu Ngô huynh đệ, ngươi đang định đi đâu? Nếu như thuận đường bọn ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Tiểu Ngô đứng ngắm nhìn hai mỹ nhân đến ngay cả người. Một người đẹp yêu kiều, một người đẹp lạnh lùng, đều đầy mỹ lực như nhau. Thật sự nó không hề muốn xa rời bọn họ, vì vậy Tiểu Ngô đáp không cần suy nghĩ. Ta muốn đi Sơn Đông ngoạn cảnh nhưng vẫn chưa đi được, không biết phải đi như thế nào. Giang Nguyệt Lâm nghe nói lập tức đáp, Như vậy hay đó, bọn ta chính cũng đang muốn hồi sơn, ngươi có thể cùng bọn ta đi. Tiểu Ngô liếc mắt nhìn Đàm Nguyệt Ảnh, mỹ nhân này cũng đang lạnh lùng chăm chăm nhìn nó nhưng không hề cất lời phản đối. Vì vậy Tiểu Ngô mỉm cười nói, Vậy ta cũng không khách khí. Sau đó Tiểu Ngô đi cùng với hai vị mỹ nữ, trong lòng nó nảy sinh vô số những suy nghĩ không rõ ràng. Lúc quay trở về đường lộ, Giang Nguyệt Lâm kể cho Tiểu Ngô nghe một số tin tức quan trọng. Đó là Đàm Nguyệt Ảnh vừa mới đính hôn cùng tam sư huynh của bọn họ. Tin này tựa như một đám mây đen che ngay trên đầu Tiểu Ngô, khiến nó hô hấp vô cùng khó khăn. Nó âm thầm tự mình cổ vũ bản thân. Ta sẽ không đầu hàng, ta sẽ không đầu hàng. Ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp để bọn họ không thể thành thân được. Tập thứ 8 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 9.